Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, để Trần Sơ Kiến ra gặp ta. Nhất thời gian, triều đình lâm vào tĩnh mịch, ai có thể lường trước? Bệ hạ lại phun ra một câu nói như vậy. Việt Thanh Ngữ, Công Tôn Uyển Nhi mấy người cũng triệt để mộng ở tại chỗ, kém chút mất suy nghĩ. Bách Hoa Phường là tông môn, lại là nhất lưu tông môn, liền Thừa Thiên Tông đều phải lễ nhượng ba phần, uy danh hiển hách, cái này cẩu hoàng đế dĩ nhiên ham sắc đẹp, muốn đưa các nàng đặt vào hậu cung, lại là dòng dã một cái tông môn. Toàn bộ, chư vị ái khanh cho rằng như thế nào? Trần Sơ Kiến nhìn về phía chúng thần, vẻ mặt thành thật, không hề giống nói đùa. Bách Hoa Phường đều mỹ nhân, tư chất không kém, tránh khỏi trẫm tốn thời gian đi dân gian tuyển phi, tốn công tốn sức, hao người tốn của. Vương Tiễn, Vương Bí, Tư Mã Thành mấy người đều không trả lời, chỉ là vì giảm bớt tuyển phi thời gian, liền muốn nạp một tông nữ tử làm phi. 800 năm vương triều mưa gió, độc Trần Sơ Kiến một người dám làm, chỉ có thể dùng bá khí hình dung. Ngươi, Công Tôn Uyển Nhi khí trên dưới chập trùng, trợn lên giận dữ nhìn lấy Trần Sơ Kiến. Trời ạ, đây là cái gì cẩu hoàng đế, lại muốn nạp các nàng Bách Hoa Phường tất cả mọi người nhập hậu cung. Cái này tìm đường chết trình độ, thật khiến người giận sôi. Đại Tần bệ hạ là nói đùa à? Việt Thanh Ngữ hoàn hồn, đôi mắt, mặt đều lạnh chìm băng hàn. Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, trẫm không nói đùa. Ngươi, Việt Thanh Ngữ tức giận vô cùng, ngữ khí lạnh dần nói, Bách Hoa Phường hảo tâm đến chợ Đại Tần thoát khốn, Đại Tần bệ hạ lại làm nhục như vậy, trà đạp Bách Hoa Phường chi tôn nghiêm, làm người sợ run, hy vọng Đại Tần không cần tự thực ác quả, thoải mái nhanh một chút. Đồng ý thì lưu lại, chấm phái người đem Bách Hoa Phường tất cả mọi người tiếp vào cung bên trong. Không đồng ý, hiện tại xéo đi. Trần Sơ Kiến hời hợt phun ra vài câu, lập tức hai tay chụp long ỷ, đứng dậy, hiện tại chấm muốn đi giết một số người, không có công phu cùng các ngươi ở đây nói đùa. Quốc giáo, có hắn Trần Sơ Kiến vương triều, tông môn cũng đừng nghĩ ở đây cái vương triều hút máu. Quốc giáo, tại Đại Tần bên trong, hoặc là nhân thần, hoặc là người chết. Trần Sơ Kiến đi xuống triều đình, đường kính đi hướng Việt Thanh Ngữ, rất khí khái hào hùng, tuyệt mỹ nữ tử, mắt như tinh thần, lông mày như lá liễu, hạt dưa mỹ nhân mặt, tinh xảo không rảnh, như đeo lên chiến giáp, đến giống như là một vị rong ruổi nữ tướng quân, ngươi liền không sợ ta hiện tại định ngươi một cái mạo phạm tội, đưa ngươi tru sát nơi này. Thấy Trần Sơ Kiến gảy nhẹ, không chút kiêng kỵ trên dưới dò xét nàng, Việt Thanh Ngữ đôi mắt lạnh tới cực điểm, một cỗ sát khí tràn ngập, nhưng Trần Sơ Kiến chắp tay sừng sững, khí định thần nhàn, không những không có một chút e ngại, ngược lại đưa tay, vung lên Việt Thanh Ngữ mái tóc, cực điểm phách lối, thấy được bên cạnh mấy cái mỹ thiếu nữ hai con người phun lửa. Ánh mắt có thể giết người, Việt Thanh Ngữ cũng là xấu hổ giận dữ chí cực, rất là tức giận, chính muốn động thủ, đột nhiên, một cỗ kinh khủng áp bách, giống như trọng nhạc giống như, rơi ở trên người nàng, làm nàng không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Trần Sơ Kiến ở trên người, làm sằng làm bậy, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên, hiển hiện một vệt chấn kinh, kiêng kỵ, nổi giận hỗn tạp thần sắc. Nữ nhân, triều đình này không phải ngươi dương oai nơi. Trần Sơ Kiến gỡ một chút Việt Thanh Ngữ nhu thuận, mái tóc, chậm rãi phun ra một câu. Mặt khác, vẻn vẹn ngươi trúc cơ 9 tầng, đừng nói cứu vớt Đại Tần, ngay cả giết trẫm, ngươi cũng giết không được. Lần tiếp theo, muốn cứu vớt Đại Tần lúc, nhớ kỹ đem Bách Hoa Phường mang lên. Các ngươi có mấy người còn chưa đủ, ngực lớn ngốc nghếch nữ nhân. Dù là Việt Thanh Ngữ cho dù tốt tâm tính, cũng khí toàn thân lắc một cái. Cái này cẩu hoàng đế, dĩ nhiên mắng nàng ngực lớn ngốc nghếch. Nói xong, Trần Sơ Kiến chẳng thèm ngó tới sượt qua người. Đáng chết, như có thể nhúc nhích, nhất định chém hắn đầu chó. Có thể để nàng tức giận mà kiêng kỵ chính là, nàng không động được, tại triều đình này bên trong, lại có cường giả tuyệt thế tọa chấn. Chí ít so thứ nhất, Phường chủ Nhược Khuynh Tiên mạnh, lại mạnh rất nhiều lần. Cái này khiến lòng của nàng đều nhẫn không ra run lên một cái. Đây cũng không phải là nàng trong tưởng tượng. Cái kia sắp sụp, sắp diệt quốc Đại Tần. Trần Sơ Kiến, ta chính là Thừa Thiên Tông Vương Triều Vân. Lập tức ra gặp ta. Liền khi Trần Sơ Kiến nhanh bước ra cửa điện, tần cung trên không, vang lên một đạo trấn uống. Chỉ mặt gọi tên, muốn Trần Sơ Kiến ra ngoài gặp hắn. Lại hắn là Thừa Thiên Tông Vương Triều Vân. Giọng nói kia, loại nào đắc ý ngạo nghễ, loại nào tùy tiện khinh thường. Trần Sơ Kiến bước chân có chút dừng một chút, ngước mắt nhìn liếc mắt ngoài cung, thì thầm, máu tươi mới có thể thanh tẩy hỗn loạn, nhân mạng mới có thể áp vượt kiêu ngạo, giết chóc mới có thể ngăn lại chiến tranh. Hôm nay Tần Đô chính là huyết hồng sắc. Dứt lời, Trần Sơ Kiến bước ra triều đình. Gia Cát Lượng, Lã Bố, Vương Bí mấy người bận rộn lo lắng theo sau. Chúng ta cũng đi xem một chút cái này cẩu hoàng đế là thế nào bị diệt quốc. Công Tôn Uyển Nhi tức giận, cẩu hoàng đế ba chữ nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy được phẫn nộ. Có thể sư tỷ Việt Thanh Ngữ lại không động, ngược lại thần sắc nặng nề. Sư tỷ, ngươi thế nào? Công Tôn Uyển Nhi trùng nữ nghi hoặc, vẫn chưa phát giác dị trạng. Không có việc gì, Việt Thanh Ngữ lắc đầu, đè xuống nội tâm chấn kinh, liếc nhìn liếc mắt triều đình về sau. Vô pháp thăm dò cái kia ẩn tàng cường giả, chỉ có thể rời đi triều đình mà đi. Cửa cung, 3000 thiết kỵ thân mang hắc giáp, cưỡi đen chiến mã, trận địa sẵn sàng. Trần Sơ Kiến cưỡi trên một thớt cao tuấn chiến mã, sau lưng, Lã Bố, Gia Cát Lượng, Vương Bí đều đi theo. Thiết kỵ phi nhanh, thẳng đến Ngọ Môn, 7 ngày kỳ hạn đã đến. Hắn muốn đích thân giám trảm tông môn đệ tử, phiền muộn không khí, càn quét toàn bộ Tần Đô, khiến người có một loại tâm muộn cảm giác. Ngọ Môn, trảm đài bên trên, chiến đao nghiêng cắm, lưỡi đao tại ánh nắng chiết xạ dưới, rét lạnh khiếp người. Trảm đài bốn phía, thành dân tụ tập, người có một loại khắc vào trong xương cốt tính cách, đó chính là thích xem náo nhiệt, lại có uy hiếp, đối mặt đại nhiệt náo, luôn có người nhìn, thỏa mãn mình con mắt dục vọng, cùng lòng hiếu kỳ nhu cầu. Cái này có lẽ là sau cùng điên cuồng đi. Trong đám người, 7 đạo thân ảnh riêng biệt, có dã lấy quải trượng, nghèo kiết hủ lậu lôi thôi, có cầm trong tay quạt ngọc, phong độ nhẹ nhàng, chính là Thiên Sơn Thất Hùng. Bọn hắn cũng tới đến Tần Đô, dù biểu hiện cao cao tại thượng, chẳng thèm ngó tới, nhưng mạng của bọn hắn, hoàn toàn chính xác như vậy tiện, ngăn cản không nổi dụ hoặc. Dù là tại Đại Tần Vương Triều bên trong, bọn hắn cũng chỉ là trúc cơ. Đối mặt Kim Đan, Nguyên Thần, cả đến càng mạnh, bọn hắn như sâu kiến, chỉ có thể bị tùy ý chà đạp. Thượng phẩm linh quyết, có thể để bọn hắn đi càng xa, bọn hắn cự không dứt được. Bởi vì, Trần Sơ Kiến có thể tùy ý vung ra một môn thượng phẩm linh quyết. Cái kia mang ý nghĩa. Hắn có tốt hơn, như Trần Sơ Kiến nói, trên đời này, trúc cơ cảnh không thiếu, nhưng thiếu thượng phẩm linh quyết, tùy ý vung ra một môn, vô số người xu thế như theo đuổi, ngoan ngoãn quỳ liếm, bọn hắn chính là hạ tiện như vậy. Nhưng, bọn hắn không muốn thừa nhận, chỉ muốn mượn hôm nay việc này, tìm một cái hạ bậc thang, như hôm nay Đại Tần có thể vượt qua nguy cơ, Trần Sơ Kiến có ngăn cơn sóng giữ lực lượng, vậy bọn hắn sẽ được một cái bậc thềm. Thỉnh cầu Trần Sơ Kiến thu lưu, như hôm nay bại, vậy bọn hắn liền công dã tràng, đem hết thảy gian xuống đáy lòng, dám chạm trên đài, không có một ai. Hồi lâu, Ám Nguyệt Uyên mấy người, tại 300 thiết kỵ áp giải dưới, đi hướng dám chạm đài, bọn hắn không sợ, ngược lại cười tùy ý. Nay, ta cười nhìn Đại Tần diệt quốc, thường sư huynh quần áo tả tơi, vẫn như cũ che đậy không được. Hắn đối với tông môn đệ tử thân phận phần kiêu ngạo kia, cao cao tại thượng, cười ha ha âm thanh, như thiên lôi, oanh kích Đại Tần con dân nội tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.